Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, Luna. Ô ô ô ô, mênh mông vô bờ vùng quê bên trên, một hàng ấn có hóc út tiêu chí xe lửa, ngay tại trên đường dây nhanh chóng chạy qua, xe lửa hết thảy có 8 tiết toa xe. Phân biệt ngồi 7 cái niên cấp đoạn học sinh, còn có cấp trưởng chuyên dụng toa xe. Dưới tình huống bình thường, từ quốc vương thập tự đứng ra phát, lái hướng hóc uất xe lửa, cũng không có giáo thụ phụ trách dẫn đội, chỉ là từ các niên cấp trưởng phụ trách duy trì trật tự. Cũng từ một đứng hàng xa trưởng, một vị nhân viên phục vụ vì tiểu các vu sư phục vụ, ngồi ở trên xe lửa. Vương Húc nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, sững sờ có chút xuất thần. Hogwarts tại Scotland cực Bắc, xe lửa từ xế chiều xuất phát, trời tối thời điểm mới có thể đến. Tại Hogwarts phụ cận, có một cái gọi Hogsmeade thôn vu sư thôn trang. Kia là 4 cự đầu khởi đầu học viện pháp thuật sơ kỳ. Một cái gọi Hán Gis lão niên vu sư, vì tránh né McGill hãm hại tu kiến. Cái này thôn làng cũng là xe lửa chạm cuối cùng. Nói lên McGill cùng vu sư, quan hệ của song phương có chút phức tạp. Vu sư khởi nguyên từ McGill, lại bởi vì ma lực siêu thoát tại McGill. Loại này người bình thường không cụ bị vu sư tư chất, càng giống là một loại đột biến gen, tựa như thế giới Marvel người đột biến cùng X-gen đồng dạng. Đương nhiên, cẩn thận tương đối, hai lại có rõ ràng khác nhau, tựa như trái bưởi cùng quýt đồng dạng. Đông đông đông, không đợi tiếp tục suy nghĩ, đột nhiên xuất hiện tiếng đập cửa, đánh gãy Vương Húc mạch suy nghĩ. Hắn khẽ ngẩng đầu, chỉ gặp tại cửa thủy tinh bên ngoài, đứng đấy một người mặc màu hồng gothic váy dài, ôm ngập trí thiếu nữ. Thiếu nữ nhìn qua 14-15 tuổi. Mái tóc dài màu vàng óng thẳng tới ngực, trên đùi là lục sắc tất chân cùng màu đen tiểu bì dày. Trong ánh mắt lộ ra một loại linh hoạt kỳ ảo. Ta năng cùng ngươi ngồi cùng một chỗ sao? Thiếu nữ ngoẹo đầu nhìn xem Vương Húc, tựa như cái tinh xảo búp bê. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đối thiếu nữ này cũng không lạ lẫm. Tại toàn bộ Harry Potter hệ liệt bên trong, Luna Lovegood, Hermione Granger, Fleur Delacour, danh xưng Harry Potter thế giới 3 đóa kim hoa. Luna linh hoạt kỳ ảo, Hermione đáng yêu, hoa sen cao quý, riêng phần mình vì đó hút phấn vô số. Mời đến, Vương Húc thu hồi ánh mắt, chỉ đối diện chỗ ngồi. Luna ôm tạp chí đi tới, đùi phải điệp ra bên chân trái bên trên. Nói khẽ, phía ngoài toa xe đều là đầy, vì cái gì ngươi nơi này cũng chỉ có một cái người? Có lẽ là bởi vì ta xem ra không giống học sinh. Vương Húc cười cười, tiếp lấy nói ra, tại trước ngươi có mấy người tới qua, nhưng là bọn hắn nhìn thấy ta về sau liền đi, còn có cái cấp thấp tiểu hài cho ta bái, lúc rời đi chạy nhanh chóng, vậy ngươi nhất định rất cô độc. Luna ánh mắt thanh tịnh vô cùng, đem trên tay tạp chí cầm một phần đưa cho Vương Húc. Nói khẽ, đây là cha biên soạn tạp chí, đặt tên là Hát một chút tương phản, hy vọng nó có thể cho ngươi giải buồn. Rất nhiều người đối với chúng ta tạp chí không lý giải, cho là chúng ta khác biệt với chủ lưu truyền thông. Lần này ta từ trong nhà mang theo rất nhiều tạp chí tới, hy vọng miễn phí phát cho mọi người, để mọi người yêu thích chúng ta. Vương Húc từ Luna trong tay tiếp nhận tạp chí, lật ra nhìn hai trang, phát hiện phía trên viết một chút từ ngữ phi thường ít thấy. Quấy rối châu đực, nam câu, trộm hạt trùng, xem xét cũng làm người ta không hiểu thấu. Luna từ đối diện vị trí ngồi lại đây, ngồi ở Vương Húc bên người. Chỉ vào viết có nam câu chữ vị trí nói ra, nam câu là một loại ký sinh thực vật, có thể từ ký chủ thực vật bên trên hấp thụ trình độ cùng dinh dưỡng. bọn chúng trên thân tựa như sâu gióm đồng dạng mọc ra rất nhiều gai ngược. Cái thứ nhất phát hiện nam câu người là đại ma pháp sư Avery Guzzi. Hắn tại châu Phi Nam Bộ một cái tên là Nam Thôn địa phương phát hiện. Cho nên đặt tên gọi nam câu. Avery Guzzi tại không biết rõ tình hình tình huống dưới bị nam câu câu đến. 3 ngày sau liền chết bệnh. Ta phụ thân là duy nhất người chứng kiến. Động lòng người nhóm cũng không tin tưởng có nam câu. Đều cảm thấy Avery Guzzi chết bởi nguyền rùa. Avery Guzzi là vu sư thế giới. Một vị phi thường chứ danh đại ma pháp sư. Lấy thăm dò cổ đại di tích mà lấy xưng. Hình tượng tại Sô-cô-la con ếch bên trên xuất hiện qua. Mọi người đối với hắn nguyên nhân cái chết. Nhận định là thăm dò di tích lúc. Lây dính cường đại cổ đại nguyền rùa. Phủ định Lapgood đối nam câu nhận định. Lapgood trăm phương ngàn kế muốn chứng minh nam câu tồn tại. Nhưng hắn cho tới nay đều không thành công. Chỉ có thể ở mình xây dựng trên tạp chí. Hướng mọi người tuyên dương nam câu đặc điểm. Còn có như thế nào đi hữu hiệu ứng đối. Cứ như vậy, nghe bên người nhàn nhạt hương lavender vị. Nghe Luna giảng giải nam câu thưởng thức. Xe lửa tiếp tục hướng phương xa chạy tới. 5 tiếng về sau. Sắc trời đen lại, Hogmeade thôn đến, đã từng công việc trên lâm trường nhân viên quản lý, đương nhiệm thần kỳ sinh vật bảo hộ khóa giáo thụ Hagrid. Giờ một chiếc đèn bão đứng ở bên ngoài, lớn tiếng hô hào học viên xuống xe khẩu lệnh. Vương Húc nhìn một chút sắc trời bên ngoài, phát hiện thổi lên gió nhẹ, một bộ muốn mưa dáng vẻ. Luna, nên xuống xe. Vương Húc đẩy nằm ở đối diện thiêm thiếp Luna. Tại hắn kêu gọi tới, thiếu nữ mèo con đồng dạng tỉnh lại. Trong ánh mắt còn mang theo mịt mờ sương mù. Một bộ không có tỉnh ngủ dáng vẻ. Luna tỉnh lại về sau nhìn một chút ngoài cửa sổ. Thu thập xong mình tạp chí cùng dương hành lý. Đi theo Vương Húc đằng sau đi xuống dưới. Đến trạm đài thời điểm. Trên xe lửa người đã đi không sai biệt lắm. Chỉ gặp John cùng Hermione chính đứng chung một chỗ. Giống như nhỏ giọng thương lượng cái gì. Các ngươi đang nói cái gì? Luna chủ động nghênh đón. Phát hiện Harry không tại về sau trong ánh mắt lóe lên nghi hoặc. Hỏi, Harry đâu? Không biết, chúng ta đợi hắn một hồi lâu. Một mực không có nhìn thấy hắn. John nói đến nơi này nhìn về phía Hermione, lại nói, chúng ta về học viện trước đi, Harry có thể là trở về. Tốt, à, chúng ta trở về nhìn xem. Hermione cùng John cùng đi, trước khi đi còn đối Vương Húc nhẹ gật đầu. Vương Húc không có mang dương hành lý, nhìn xem đứng tại chỗ không nhúc nhích Luna. Hỏi, thế nào, Harry không có khả năng sớm rời đi. Hắn không phải người như vậy, bằng hữu với hắn mà nói so sinh mệnh quan trọng hơn. Luna từ trong dương lấy ra một bộ mang cánh, thải sắc kính mát, quay đầu hỏi, có thể giúp ta nhìn một hồi hành lý sao? Ta muốn trở về tìm xem. Vương Húc nhớ lại một chút kịch bản, tựa như tại thứ 6 bộ mở màn lúc, Harry bởi vì nghe lén Malfoy nói chuyện. Hất lên áo tàng hình núp ở giá hành lý bên trên. Kết quả không nhỏ đụng phải dương hành lý. Bị Malfoy đã nhận ra hắn tồn tại. Đuổi tại tất cả mọi người xuống xe lửa lúc. Dùng hóa đá ma pháp đánh trúng Harry. Ta đi tìm Harry. Ngươi về trường học đi thôi. Vương Húc đối Harry áo tàng hình có chút hứng thú. Trực tiếp ôm lấy công việc này. Luna từ chối cho ý kiến gật đầu. Đứng tại chỗ không nhúc nhích, đưa mắt nhìn Vương Húc rời đi, lần nữa leo lên xe lửa, trên xe đã không có một ai. Vương Húc nhớ mang máng, Malfoy ngồi là cấp trưởng toa xe, vị trí tại xe lửa cuối cùng một tiết, xuyên qua mấy khoang xe. Vương Húc một bên đi lên phía trước, một bên buông ra mình võ đạo cảm giác. Trong phim ảnh, hất lên áo tàng hình Harry. Từng bị mấy người phát giác được qua, Dumbledore, Snape, Moody, đều đã từng đem hắn áo tàng hình xem thấu. Vương Húc lần này cũng nghĩ thử một chút, Harry áo tàng hình đến cùng có bao nhiêu cường đại, lại hoặc là chỉ là đơn thuần quang học ẩn hình. Tìm được, tại Vương Húc cảm giác dưới, cách đó không xa vị trí bên trên có yếu ớt tiếng hít thở truyền đến. Mặc dù yếu ớt lại lừa gạt bất quá hắn lỗ tai. Vương Húc từng bước một đi đến, hành tẩu mang theo gió nhẹ, rất nhanh tại gặp được hư hư thực thực Harry tồn tại vị trí bên trên. Đánh cái xoay hướng hai bên thổi đi, liền tựa như gió thổi đến vật thể đồng dạng, loại này biến hóa rất nhỏ. Người bình thường là không thể nhận ra cảm giác, nhưng là tại Vương Húc võ đạo cảm giác dưới, phương viên 30 mét gió thổi cỏ lay đều rõ mồn một trước mắt. Liền cùng chọc đầu đỉnh con giận đồng dạng dễ thấy. Bạch, Vương Húc đưa tay chộp một cái, lập tức tại không có vật gì trên mặt đất, cầm lên một kiện đấu bồng màu đen, áo choàng mỗi lần bị lấy ra. Harry thân ảnh lập tức ra hiện tại hắn trước mắt, trên mặt còn mang theo cái dấu dày, như có người đạp hắn một cước, quả nhiên chỉ là quang học ẩn thân, không cách nào ẩn tàng trên người mùi, cũng không cách nào che giấu mình hô hấp, phủ thêm áo choàng người chỉ là tại xem tuyến thượng không nhìn thấy. Lừa gạt một chút cảm giác lực thấp người còn có thể, gặp được cảm giác cao liền mất linh. Liền ngay cả chó săn cái mũi đều lừa gạt bất quá. Vương Húc cầm ẩn thân áo choàng, tại trong lòng cho nó đánh cái xoa bình. Một giây sau, hắn lại nghĩ tới một cái khó giải quyết vấn đề. Harry bên trong là hóa đá ma pháp, hắn cũng sẽ không giải chú lập ngừng. Làm sao bây giờ? Ma pháp tựa như cũng là một loại năng lượng. Hóa đá ma pháp tạo thành tứ chi cứng ngắc, liền cùng chúng điểm huyệt công phu đồng dạng, nội lực có phải hay không cũng hữu dụng đâu. Mặc kệ nhiều như vậy, ngựa chết chữa như ngựa sống, thử trước một chút lại nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.